Thái tử đến từ tương lai. Chương 42, lợi hại hơn Lăng Mặc Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì? Viêm đế rất bình tĩnh, giả vờ không phát hiện ánh mắt như lửa đốt của Vương An. Vậy, phụ hoàng, nhi thần trải qua trăm nghìn cay đắng, mới kiếm được chút tiền này, có thể chia. Lúc này, Vương An giống như trở về thời thơ ấu, trong tình cảnh phải hỏi xin người lớn tiền tiêu vặt mua que kem. Không được, Viêm đế kiên quyết từ chối. Nhưng mà, bạc là do nhi thần kiếm được. Ai nói là do ngươi kiếm được, thanh kiếm kia của trẫm đâu? Vương An khóc không ra nước mắt, ông già ta là con ruột của người đó, người cũng không thể qua cầu rút ván như vậy. Nếu đây là tiền bán kiếm, vậy tiền này là tiền của trẫm, có điều. Câu, có điều, này khiến Vương An lập tức vui vẻ, xem ra phụ hoàng vẫn còn yêu thương hắn, cuối cùng nỗ lực của hắn cũng không hề uổng phí. Hai nén vàng, tổng cộng là 100 lượng, đưa tới trước mặt Vương An. Khụ khụ, phụ thân phải trèo chống cả triều đình lớn như thế cũng không dễ dàng, thế nhưng, cho dù khó khăn hơn nữa, cũng không thể để con trai của trẫm thiệt thòi. Viêm đế khí thế hào phóng, 100 lượng này, thái tử cứ cầm lấy tiêu xài tiết kiệm một chút, nếu không đủ. Không đủ thì sao, trong mắt Vương An hiện giấy lên hy vọng, vậy thì đi tìm mẫu hậu của ngươi, theo trẫm biết mấy năm nay hình như nàng tích trữ chút quỹ đen. Viêm đế nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi về phía nội cung, bước chân vội vàng khác thường. Vương An cầm bạc khóe mắt từ từ ngấn nước mắt. 100 vạn lượng trong chốc lát chỉ dùng 100 lượng để đuổi đi. Điện hạ, mắt người. Điện hạ sao người lại khóc? Đúng lúc Trịnh Thuần đi tới, nhìn thấy cảnh này, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giơ tay áo lên muốn lau nước mắt cho hắn. Vương An đưa tay ngăn cản, hơi tức giận lườm tiểu thái giám một cái. Ngươi thì biết cái gì? Ai nói bổn cung khóc, đây là nước mắt cảm động, minh chứng cho tình thương của cha ta. Chấm, không phải nói tình cha như núi sao? Hai nén bạc này là thế nào, đang kinh thường ta sao? Trở về Đông Cung, Vương An vẫn buồn bực cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như mất đi thứ gì đó. Đúng rồi, bổn cung ném đi 99.900 lượng bạc. Ngực Vương An vô cùng đau đớn. Tiền ơi, tiền ơi! Lúc tâm trạng không tốt thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Sao vắng vẻ vậy, tiểu Thuần Thuần, người trong Đông Cung đâu hết rồi? Chẳng lẽ đều trốn việc đi làm biếng rồi? Trịnh Thuần tiến sát tới nịnh bợ, điện hạ trước đây người nói, người trong Đông Cung không đáng tin, cho nên nô tài thông báo cho cục nội vụ, phần lớn đều bị chuyển đi rồi. Thảo nào, suýt nữa quên mất chuyện này. Vương An vỗ trán, nhớ đến chuyện mình gặp phải, thuận miệng hỏi. Chuyện ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi? Ý điện hạ là chuyện bảo nô tài điều tra những tên cao thủ võ lâm kia sao? Phí lời, bẩm báo điện hạ, người ra vào kinh thành rất nhiều, hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, tạm thời chưa có manh mối gì. Vương An gật đầu, Trịnh Thuần nói như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao hắn ta cũng chỉ là tiểu thái giám, khả năng có hạn, có thể điều tra được bao nhiêu chứ. Nhưng mà nô tài nghe ngóng được một tin khá thú vị. Trịnh Thuần cười đắc ý, tin thú vị. Vương An sốc lên chút tinh thần. Đúng vậy, nghe bảo nửa tháng sau, có hai vị đại cao thủ vô song gần đạt tới đại tông sư muốn tới kinh thành quyết đấu. Gần đạt tới đại tông sư, là rất lợi hại đúng không, so với Lăng Mặc Vân thì sao? Vương An hơi tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là hiện thân đỉnh cao của 9 tầng trời đất, lợi hại hơn thống lĩnh Lăng nhiều. Thế mà vẫn còn người mạnh hơn Lăng Mặc Vân. Cho đến tận bây giờ, Vương An vẫn nhớ đến phong thái vung đao của Lăng Mặc Vân hôm nay. Trong lòng không nhịn được suy nghĩ, nếu như hắn học võ thì có thể trở nên lợi hại như vậy không? Càng nghĩ càng hưng phấn, kiếp trước mấy tên nhân vật chính xuyên không phải tên nào tên nấy đều là yêu nghiệt vô song sao? Mau, kêu Lăng Mặc Vân tới đây cho cô ra, nói là cô ra có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Vương An vội vã ra lệnh, tâm trạng phiền muộn đều bay sạch, hắn muốn tìm Lăng Mặc Vân hòa thuận nói chuyện một chút. Để xem hắn ta có đúng là người có căn cốt đáng ngạc nhiên trong truyền thuyết, là kỳ tài luyện võ ngàn năm có một hay không. Đặc sắc đấy, thực chờ mong. Cách chương.